Chương 729, tỏ tình. Lũ tiểu gia hỏa nhìn lấy ăn uống, cũng không biết nghe không nghe lọt hay. An Tình kết thúc cùng Vương Phi nói chuyện phiếm đi tới, có phải hay không mau trở về không có đâu. Lăng Vân cười thần bí, lập tức để Long Yên Nhiên mang mấy người các nàng đi một bên chơi. Lăng Vân nhìn lén bốn phía, phát hiện vẫn rất nhiều người, lông mi cau lại một lát sau, để An Tình nhắm mắt lại, chờ hắn mở miệng lại mở ra. Tốt, có thể mở mắt. An Tình vừa mở ra mắt, liền bị thời khắc này Lăng Vân đẹp trai đến. Mặc đồ tây dày ra, một cổ bá đạo tổng giám đốc phong cách, vừa mới ria mép không có, gương mặt rào rạt say lòng người cười, con ngươi thâm tình ngắm nhìn. An Tình đã thật sâu si mê. Hoa bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau kinh hô một tiếng, cũng là mười phần ngoài ý muốn, cái biểu tình kia, liền muốn gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Làm sao không mang giả ria mép nhẫn nhịn nửa ngày, An Tình chỉ có thể hỏi ra câu này. Lăng Vân cười khẽ, không cần. Hắn ở chung quanh bố trí một cái trận pháp, trừ mấy người các nàng người, sẽ không có người thấy rõ diện mục thật của hắn. An Tình khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết nên nói những gì, đồng thời tâm lý vô cùng nghi vấn. Lăng Vân muốn làm gì nhìn bên nào Lăng Vân bưng lấy An Tình mặt, hơi hơi chuyển một cái HTT, có cái lời nói đều chưa nói xong đâu, bầu trời lập tức nở rộ pháo hoa đi ra. Từng đóa ánh lửa bập bùng đem nguyên bản đen nhánh bầu trời tôn lên càng thêm rực rỡ màu sắc, như thơ như họa, thanh âm kia càng là đình thai nhức óc. Sau cùng lại lấy duyên dáng tư thái, phối hợp động tác nở rộ, giống nhiều đám hỏa diễm, từng hạt chân châu, từng cái dây lụa, rơi xuống vui cười cho hạ giới, rơi xuống chúc phúc đưa tặng xích thổ. Lại nhanh biến mất lúc, bầu trời liền kinh hiện mấy chữ An Tình, gả cho ta đi mỗi một đóa sau cùng đều là mấy chữ này, trung điệp phúc phục. An Tình khiếp sợ lệ rơi đầy mặt, giờ khắc này nàng đợi bao lâu hài tử có, cũng ở chung, Lăng Vân cầu hôn chậm chạp chưa tới, nói không thèm để ý đều là giả, tự mình phụ thân của nàng không biết nói với nàng bao nhiêu lần, để chính nàng chủ động điểm sách đi ra, thế nhưng là, nàng chính mình là không bước ra một bước kia. May ra, tất cả kiên trì đổi lấy mỹ kết quả tốt. Giờ khắc này, An Tình che miệng khóc giống, Lăng Vân sửng sốt nội dung cốt truyện không đúng khóc cái gì đâu, nhìn xem cái này Lăng Vân trà trà nước mắt của nàng, lại lấy ra một chiếc nhẫn đi ra. Thật xinh đẹp, ta sớm chuẩn bị xong, cũng là một mực không có cơ hội an bài, nó gọi tình chi yêu. Lăng Vân cười khổ một tiếng, vì chế tạo chiếc nhẫn này, hắn không gian tất cả tài liệu cơ hồ đều đã vận dụng, không chỉ là một cái nhẫn cầu hôn đơn giản như vậy. An Tình nghe vậy càng thêm vui vẻ, đã tâm hoa nộ phóng, cực kỳ giống một cái đạt được bánh kẹo tiểu hài tử. Lăng Vân một gối quỳ xuống, đưa lên tình chi yêu, cười cũng cùng đứa bé một dạng, bốn phía đã sớm vây quanh từng đoàn người, nhìn lấy dạng này cầu hôn, nguyên một đám vỗ tay vỗ tay. Ta đáp ứng ngươi, An Tình đưa tay phải ra, để Lăng Vân giúp đỡ leo lên, nụ cười đặc biệt lộ ra hạnh phúc. Ha ha ha, Lăng Vân mang tốt giới chỉ, đứng dậy ôm lấy An Tình tân phúc địa vòng vo một vòng tròn, ha ha cười không ngừng. Mấy cái búng tay, trong hư không liền có thêm mấy cái đóa hoa hồng tặng cho ngươi. Lăng Vân vòng lên, phóng tới bên lỗ mũi vừa nghe, lúc này mới đưa cho An Tình. Động tác này đẹp trai ngây người, không để ý bốn phía ánh mắt hâm mộ, An Tình bưng lấy Lăng Vân gương mặt, thì hôn xuống. Vương Phi cùng Long Yên Nhiên cảm thán a, người nào không hy vọng có cái dạng này cầu hôn nghi thức, cái trước nhớ lại cùng Hải Vương kinh lịch, vậy thì có cái gì cầu hôn đều là cha mẹ an bài, cái sau cũng ước mơ lấy. Hứa Nhạc về sau có thể hay không cũng có thể như vậy cho nàng một cái khó quên cầu hôn nghi thức. Đừng đi qua tiểu gia hỏa nhìn lấy pháo hoa đâu, đồng nhiên liền thấy ba ba mụ mụ của nàng tiếp vẫn liêu. Vương Phi bừng tỉnh, ôm lấy nàng, không thể để cho nàng quấy rối a muội muội, không muốn đi qua a, xoáy thúc thúc nhất định sẽ tức giận. Bối bối chứng chạc đàng hoàng nói ra, như cái tiểu đại nhân. Đúng vậy, thiến thiến đây là cầu hôn đâu, lớn lên ngươi thì đã hiểu, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Long Yên Nhiên một bên giải thích nói. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu. Pháo hoa vẫn còn tiếp tục lấy, bao nhiêu người đang hâm mộ đối với giai nhân, cảnh này giờ phút này Long Yên Nhiên giúp bọn hắn chụp mấy bức ảnh chụp, lưu lại cái này mỹ hảo trong nháy mắt. Đây không phải Lam Tinh, trở về ngươi còn thiếu nợ ta một cái công đạo. An Tình tâm lý đắc ý nói ra. Lăng Vân sờ sờ cái mũi của nàng, cười nói, được, đều tùy ngươi. Hai người ôm nhau, thẳng đến pháo hoa kết thúc tiểu gia hỏa chạy tới, giật giật bọn họ, ba ba, đây là thổ lộ ác tựa như a. Giống hay không trên tivi như thế, Lăng Vân hỏi. Tiểu gia hỏa lung lay đầu, a ha, không giống cùng nàng xem phim truyền hình không giống nhau, không có có xe, không còn khí bóng, không có máy bay nhỏ, không có đầy trời cánh hoa bay múa, còn không phải ban ngày đi thôi, chúng ta còn trở về, đều 11 giờ. Lăng Vân ôm lấy tiểu gia hỏa, nắm An Tình tay. Không ít người đều thấy rõ ràng tiểu gia hỏa khuôn mặt, luôn cảm giác nơi nào thấy qua Thanh Long Thành bên ngoài, thành chủ tức muốn chết, hung hăng mắng, đừng để lão tử cầm đến. thế mà nã pháo không biết ảnh hưởng nhiều nghiêm trọng không nhao nhao đến tiểu hoa nhi ngủ không nói, còn giống tín hiệu một dạng. Thả pháo hoa lục hộ pháp sớm liền chạy thần cung Lăng Vân để an tình các nàng giúp mấy tiểu tử kia tắm rửa, hắn nói chỉnh đốn xuống tẩm cung cửa tẩm cung đổi, mặt đất là mới sửa sang, cái này khiến Lăng Vân rất không vui. Hắn quyết định tự mình thu thập đám này đáng hận thiên đạo kế hoa quân, bước đầu tiên cũng là đem trong thần giới toàn bộ chu sắt vốn là một vầng trăng sáng chiếu rọi xích thổ đại lục thời tiết tốt, lại nhiều một đóa kim vân, đóa này kim vân càng lúc càng lớn, sau cùng chiếm cứ tại thần cung phía trên, chiếm cứ thần giới 1/6 bầu trời, cơ hồ rút hết Lăng Vân thời khắc này lực lượng. Thần phong phía trên đông thần tôn mồ hôi đầm địa, tự lẩm bẩm, đây là đế quân thần quang hắn muốn làm gì cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hình thái đó. A Bắc thần tôn vừa nói, không phải hắn tức giận, cũng là hắn ghét bỏ chúng ta động tác quá chậm tự mình động thủ. Tây thần tôn nói, cái này kim đoàn có thể so với thiên kiếp lôi long. Đông thần tôn lắc đầu nói, không, so thiên kiếp lôi long càng đáng sợ. Kim đoàn bên trong cố lực lượng khủng bố kia, hắn biết rõ, đủ để hủy thiên diệt địa. Không kỳ quái, hắn nhưng là cửu u thâm nguyên đi ra. Bắc thần tôn sắc mặt nói đến đây mới bỗng nhiên trắng bệnh. Cái này kim đoàn cũng cho hạ giới mọi người giật mình, cả đám đều trong lòng run sợ, nhất làm cho chúng người ra đầu tê dại là, Lăng Vân thanh âm, truyền khắp thần giới mỗi một chỗ thần giới công dân, đừng hốt hoảng, đây là bản đế thủ đoạn, vì thanh trừ một ít tội nhân. Cái này là sức mạnh cỡ nào mới có thể làm đến bọn họ nhưng không biết ý vị như thế nào, bởi vì bọn hắn đơn thuần coi là cũng là đối một chỗ nói, liền giống với Thanh Long Thành, cũng là coi là Thái Thượng Đế Quân chỉ là đặc biệt chiếu cố bọn họ, chỉ nhằm vào bọn họ giải thích cái này kim đoàn.